Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 131, năm thứ tư học kỳ. Cái này chỉ là một mộng mà thôi. Tạp chí trùng, Harry nghe Shirakawa nói, cũng bị hù dọa. Mà còn nếu như những kia thực tử đồ chẳng qua là một ít đầu óc không bình thường người giả trang. Đây, John nói, ta đây liền không biết rõ. Ta nghĩ Pháp cũng chỉ là suy đoán. Cái này học kỳ, các ngươi cũng biết rõ. Trường học cần phải xảy ra một cái đại sự tình. Ta phỏng chừng khả năng sẽ có người thừa nước đục thả câu. Shirakawa nói, cái gì đại sự tình? Harry, John cùng Hermione trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên mang đến trường học muốn xảy ra đại sự tình. Bọn họ có chút không sờ được đầu. Các ngươi không biết không? Học viện thư thông báo phía trên. Không phải cho các ngươi chuẩn bị đồ vật nha. Shirakawa nháy mắt con mắt. Chuẩn bị cái gì? Hermione có chút không sờ được đầu não. Đột nhiên đề lên cái này. Ai ngờ được. Lễ phục a. Shirakawa trợn mắt nói. Sợ rằng trường học nửa năm sau có thể phải cử hành một trận vũ hội hoặc là dạ yến cái gì. Các ngươi không biết không? Shirakawa nói. Hả? Ta nghĩ ra rồi. Hermione bị nhấc lên. Nhất thời nhớ tới. Ta lễ phục là do Weasley phu nhân giúp ta chuẩn bị. Lại nói trận này vũ hội là làm gì? Harry hỏi. Ta cũng không biết rõ. Ngược lại thật giống như rất long trọng. Trường học lúc trước cũng không lái qua cái gì vũ hội cái gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Hả? Trời ạ, ta có thể một chút không có chuẩn bị. John bị nhấc lên, đột nhiên nghĩ đến, hắn không có chính mình lễ phục. John, Weasley phu nhân không phải chuẩn bị cho ngươi một món lễ phục nha. Harry ở một bên nghe John nói, không khỏi nói, nếu như là món đó lễ phục nói, ta kiên quyết không mặc. John sắc mặt, thoáng cái trở nên rất kém cỏi, bởi vì nghỉ hè Harry là đợi tại hắn nhà. Cho nên lễ phục chuẩn bị trong chuyện là do Weasley phu nhân một tay tổ chức, vốn nên thuộc về hắn món đó lễ phục cho Harry, mà hắn lễ phục chính là từ một cái kiểu xưa trang phục quý tộc đổi thành. Bộ dáng kia quá ác tâm, hắn lúc đi thậm chí cũng không có bỏ vào hành lễ, sợ rằng đến lúc đó không mặc cũng không được. Shirakawa nhìn John sắc mặt, cười nhếch mép, từ John sắc mặt trên hắn có thể thấy được món đó lễ phục dạng thức khủng bố đến mức nào. Bất quá như vậy hắn càng mong đợi lấy John sau khi mặc vào dáng vẻ. Hưng phấn, các tiên sinh, chúng ta thật giống như thoát đi trung tâm đề tài. Trọng yếu vẫn là Quidditch World Cup trên tập kích sự kiện. Cùng Harry tình huống, Hermione nhìn Shirakawa trên mặt chế nhạo biểu tình. Khóe miệng vi kiều. Bất quá nàng vẫn là rất quan tâm lúc trước thảo luận sự tình. Harry với cái kia nhóm người giữa có liên hệ cực lớn, cho nên học kỳ kế vũ hội hoặc là cái gì khác thời gian đem có thể ngoài ý. Shirakawa nói, từ Harry vào Hogwarts lên, ngoài ý muốn sẽ không dừng lại. Cái kia người, Harry nghe Shirakawa nói, đầu óc thoáng cái không có lộn lại. Harry, người biết rõ ta chỉ đến là ai? Shirakawa nhìn Harry nói. Không phải, người lúc trước không phải gọi thẳng tên Húy à? Hermione cũng có chút trợn mắt. Ách ân, cái này ta tra một chút tài liệu. Tại vu sư thế giới, có vài người tên là không thể kêu loạn. Bằng không nói, đem có thể sẽ bị cảm ứng được. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nói ra bản thân nguyên do. Cái này ta cũng nghe cha ta nói qua. Hình như là gọi cái kia tên người chữ. Đem có thể sẽ bị gần đây thực tử đồ cảm ứng được. John cũng gật đầu một cái. Ba hắn là bộ phép thuật nhân viên làm việc. Mặc dù trong nhà khả năng không quá giàu muốn. Nhưng là bàn về nhân tế quan hệ. Còn có kiến thức lượng trên. Tuyệt đối là số một. Nguyên lai là như vậy. Harry cùng Hermione nhất thời thư thái. Vậy. Harry, người quyết định làm sao bây giờ? Shirakawa nhìn Harry, chờ hắn trả lời. Ta là nói, cái này cái sự tình, Mặc dù ngươi trưng cầu chúng ta ý kiến, nhưng là quyết định sau cùng ngươi, cũng là ngươi chính mình. Ngươi là quyết định tự mình xử lý, hay là đi thỉnh giáo Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư, có quan hệ với Thực Tử Đồ lần nữa hiện thân sự tình. Hắn hẳn sẽ hạnh phúc ý nghe một chút ngươi trải qua. Shirakawa nói, không, cái này cái sự tình, ta cũng không cần nói cho Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Harry giống như Shirakawa suy nghĩ như vậy, trực tiếp cự tuyệt thuyết pháp này, bởi vì là một cái mộng, đi quấy rầy Đặng Bất Lợi nhiều. Loại này sự tình quá hoang đường, cho dù Harry là từ Voldemort chết nguyền rủa hạ trốn ra được. Hơn nữa chung kết tánh mạng hắn, Harry, Hermione nghe Harry nói, không khỏi mặt liền biến sắc, muốn khuyên nữa khuyên, dù sao loại này sự tình, cũng không nhỏ, được, Hermione, kỳ thực nói, chúng ta cũng đã gần trưởng thành, có nhiều chút sự tình, có thể tự mình xử lý. Shirakawa nghe Harry nói, cũng không ngoài ý muốn, ngăn lại Hermione khuyên can. Đúng vậy, John nghe Shirakawa nói, lập tức gật đầu, mặc dù nhưng đã trên năm thứ tư bọn họ, tương hội tại sang năm, tiếp nhận bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí, đã 15 tuổi, gần như trưởng thành, nhưng là, Harry, người phải suy nghĩ kỹ, cái này cái sự tình, người muốn tự mình xử lý, người đến chịu đựng chính xác hậu quả. Shirakawa nói phong chuyển một cái. Hướng Harry nói, đồng thời nhìn John, nhượng hắn tốt không xấu hổ. Ta, Harry bị Shirakawa giọng nói có chút sững sờ. Hậu quả, vật này đối với hắn mà nói, có chút mê mang. Mặc dù thời kỳ trưởng thành có biến chuyển, cũng không có John, còn có Marie Aithap như vậy rõ ràng. Nhưng là ở trên người hắn, cũng có thể hiện, bất quá không phải quá rõ ràng. Bởi vì hắn từ nhỏ tại di trượng nhà, bị không công bình đối đãi, nội tâm tương đối thành thục đã, ta vẫn là quyết định tự mình tiến tới xử lý đi. Harry nói, hắn suy nghĩ một chút, chỉ là một giấc mộng, còn có một chàng không quan trọng tập kích, có thể có hậu quả gì không? Loại này sự tình, còn muốn đi một bước, xem một bước lại nói. Ok, Shirakawa gật đầu một cái. Đối với Harry thanh thiếu niên loại cái nhìn, hắn cũng có qua, cũng rất minh bạch, làm cái gì sự tình đều là đi một bước, xem một bước, nhưng là chờ đến kết quả thời điểm, tiếp theo sẽ rất kém cường đạo nguyện. Bất quá hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, đi một bước, xem một bước đi không không, xe lửa muốn tới đứng. Ta phải trở lại lô ghế riêng đi. Shirakawa đột nhiên hướng lô ghế riêng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Mở lời nói, hơn nữa đứng dậy cáo từ. Hả, sắp đến đứng. Harry từ trong ngượng ngùng đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy sắc trời hơi đen, bất quá cũng không có mưa, cũng không có phong, tựa hồ là cái vô cùng khí trời tốt, khiến cho lòng người sinh vui thích. Mà còn tại Hogwarts trong thành bảo, còn có phong phú tựu trường dạ yến, đang chờ bọn họ. Nhượng Harry thoáng cái đem sở hữu mê mang ném ra ngoài. Vô luận như thế nào, tại Hogwarts đợi liền tốt. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.